Tình mê Pháp Lan Tây, chương 65, góc truyện audio.com. Alex từ môi Sở Lăng chậm rãi ngẩng đầu, dục vọng mãnh liệt dâng lên trong đôi lam mâu như lửa lan tràn trên đồng cỏ. Hô hấp ngày càng dồn dập cũng đủ chứng minh anh có bao nhiêu muốn cậu. Chỉ hận không thể lập tức bổ nhào lên người cậu mà chiếm giữ. Sở Lăng cũng cảm nhận được nhiệt độ Alex trong nháy mắt bốc cao. Cũng thấy rõ ràng dục vọng đang thiêu đốt đôi ngươi xanh thẳm. Tim cậu cũng bắt đầu đập dồn dập, không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy rằng Alex có nói sẽ không ép buộc cậu, nhưng nếu như anh quả thực muốn giữ lấy mình, theo ước định cậu cũng không thể cự tuyệt. Tuy rằng cậu cũng rất yêu Alex, nhưng sự kiện kia cậu quả thực rất sợ. Alex thấy Sở Lăng nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài không ngừng run rẩy. Ánh mắt đảo xuống phía dưới, nhìn thấy hai bàn tay của cậu cũng bất giác nắm chặt sàn đan. Hết thảy đều để lộ ra sự căng thẳng của cậu, giống như sơn dương đang chờ đợi bị mần thịt. Tuy rằng cam chịu không phản kháng lại, nhưng vẫn lộ ra sợ hãi tận đáy lòng. Hai tay Alex đặt bên hông Sở Lăng bất giác nắm chặt thành quyền. Thở sâu, cố gắng áp chế dục vọng đang điên cuồng tập kích. Tự nhắc nhở chính mình không được dẫm lên vết xe đổ lúc trước. Sở Lăng chỉ mới bắt đầu tin tưởng anh, thậm chí chỉ mới bắt đầu sản sinh một chút hảo cảm với mình. Mình trăm ngàn lần không thể vì giây phút xúc động nhất thời mà lại phạm sai lầm. Chết tiệt, phải kiểm soát được dục vọng này. Sở Lăng sợ hãi tình ái vì anh đã cường bạo, vì thế anh xứng đáng nhận trừng phạt này. Alex cúi người hôn lên môi Sở Lăng một cái. Lăng, mở mắt ra, tôi lặp lại lần nữa. Xin em tin tưởng tôi. Không phải sợ, Sở Lăng chậm rãi mở mắt. Alex mỉm cười nhìn cậu. Dục vọng trong con ngươi xanh thẳm đã biến thành đau xót quen thuộc. Cậu kiềm không được nhẹ thở ra. Căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng mà trong khoảnh khắc yên tâm, đồng thời Sở Lăng cũng cảm giác một tia mơ hồ thất vọng. Cậu không rõ cảm giác thất vọng kỳ diệu kia từ đâu mà có. Đồng tính khi quan hệ trong trí nhớ của cậu vô cùng đau đớn. Cậu đáng ra nên cực kỳ sợ hãi chuyện làm tình mới đúng. Nên cảm thấy may mắn khi Alex lại buông tha mình một lần nữa mới đúng. Sao ngược lại cảm thấy thất vọng a? Sở Lăng khó hiểu nhíu mày. Thật sự kỳ quái, có lẽ chính mình quá mức căng thẳng. Alex buông cậu ra một lần nữa nằm nghiêng người bên cạnh. Như trước lấy tay đỡ đầu mỉm cười nhìn cậu. Lăng, tới em đặt câu hỏi. Em còn muốn biết chuyện gì? Sở Lăng cũng nhìn Alex, trầm mặc một hồi lâu. Rốt cuộc nhẹ nhàng hỏi. Anh vì cái gì lại yêu tôi? Alex nhìn hắn thật lâu. Bên môi vẽ thành một đường cong duyên dáng. Ôn nhu mỉm cười. Tôi còn tưởng em không bao giờ hỏi tới vấn đề này. Sở Lăng hơi tránh khỏi tầm mắt Alex, thấp giọng nói, tôi muốn biết, đồng thời trong lòng lại ảm đạm bổ sung. Trước khi tôi rời đi, trước khi phải chia tay, tôi thực sự muốn biết. Alex thu lại nụ cười, nhẹ nhàng cầm tay cậu. Trong mắt người đời, tôi là một ác ma. Chính bản thân tôi cũng không phủ nhận, nhưng mà cho dù là ác ma ở tận cùng của địa ngục cũng luôn khao khát một thiên sứ ánh sáng. Sở Lăng dường như nghe không hiểu, khó hiểu nhìn Alex, Alex ôn nhu mỉm cười. Lăng, em là thiên sứ mà tôi mơ tưởng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên màn hình theo dõi tôi đã biết thế nào là nhất kiến trung tình. Trước khi em xuất hiện, cuộc sống thậm chí là sinh mạng này cũng không hề có ý nghĩa. Tôi mỗi ngày không ngừng nói chuyện kinh doanh. Càng không ngừng đem đủ loại kiểu dáng vũ khí bán cho các quốc gia và các tổ chức khác nhau. Không ngừng kiếm được vô số tiền tài, lại càng không ngừng loại bỏ đối thủ ngăn trở hay địch nhân. Sau đó lại không ngừng khuếch trương phạm vi kinh doanh, cứ như vậy quay tròn, tuần hoàn không dứt. Tôi đối với cuộc sống này đã sớm chết lặng, tôi 17 tuổi từ tay cha tiếp nhận tổ chức Hắc Diễm. Khi tôi thành công vụ giao dịch đầu tiên kiếm được hàng tỷ đô la. Mỗi ngày tôi lại thay đổi nữ nhân như quần áo. Kỳ thật tôi đã sớm mất đi nhiệt tình muốn chiếm hữu một thứ gì đó. 10 năm, tôi đem thế lực mở rộng khắp nơi. Thực lực Hắc Diễm so với ban đầu đã mở rộng gấp mấy lần. tôi không biết còn chuyện gì mình có thể không làm được. Tâm của tôi ngày càng lãnh khốc, cũng ngày càng trống rỗng, bất luận đối với kẻ nào cũng không còn cảm thấy hứng thú. Tôi làm tất cả những thứ này chỉ để giết thời gian cho tới lúc chết mà thôi. Tôi không biết mình sống vì cái gì, tôi lạnh lùng đến mức căn bản không còn cảm giác được trái tim mình đang đập. Mãi đến khi gặp em, Sở Lăng lẳng lặng nhìn Alex, lẳng lặng lắng nghe anh dùng âm thanh ôn nhu kể ra thế giới nội tâm chưa ai biết đến. Alex dùng đôi lam màu say mê nhìn cậu. Lăng, tôi lần đầu tiên thấy em là trên màn hình theo dõi. Em chắc cũng nhìn thấy bức ảnh đó rồi. Mà từ lần đó, tôi đã yêu em. Lăng, em biết không, đôi mắt em vô cùng xinh đẹp, trong suốt, vô cùng thuần khiết. Từ ánh mắt em tôi nhìn thấy thiên sứ ánh sáng. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt nào tinh khiết như vậy. Tôi chưa từng muốn có một thứ gì. Nhưng trong nháy mắt đó tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải có được em. Dù phải trả bất cứ giá nào, thậm chí không từ thủ đoạn nhất định phải có. Là em khiến cho tôi lần đầu tiên biết đến cảm giác trái tim đang nhảy lên và dòng máu trong người đang sôi trào. Là em khiến cho tôi có cảm giác mình đang sống. Cũng là em cho tôi biết thì ra mình cũng biết cười. Cũng là con người có những cảm xúc hỉ nộ ái ố. Vì thế tôi yêu em. Điên cuồng yêu em, nếu có thể tôi đồng ý đánh đổi tất cả để có được trái tim em. Chỉ cần có thể làm em yêu tôi, cái gì tôi cũng có thể vứt bỏ. Cách chương.